Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Thủ Hộ Nữ Hoàng. Bá bá bá, vô số hắc ảnh lấp lóe, mấy chục cái ma tộc địa sát ma quân vậy mà tất cả đều hướng về trước bậc thang phóng đi. Đầy trời tiếng gió rít gào. Từng đoàn hắc quang không ngừng đánh thẳng vào ma nữ cùng ba vị cao thủ phòng tuyến. Bốn người đối mặt mấy chục cái địch nhân trùng kích, ma nữ cùng ba vị cao thủ nhất thời biến đến luống cuống tay chân. Không tốt, bọn họ để mắt tới nữ hoàng bệ hạ. Tịch Mịch Như Yên cái thứ nhất đưa ra cảnh cáo. Ta nhìn thấy, bọn họ biết thiên mệnh hoàng tộc hiện tại chỉ còn lại có nữ hoàng một người. Chỉ muốn giết chết nàng, thiên mệnh hoàng tộc đem triệt để diệt vong. Lý Minh nhíu mày nói ra, nữ hoàng chết sẽ có cái gì hậu quả? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, hậu quả sẽ phi thường thảm trọng, mất đi tất cả hoàng vị người thừa kế. Toàn bộ thiên mệnh hoàng thất đem sẽ trực tiếp tiêu tán. Đến thiếu trong một thời gian ngắn thiên mệnh trận doanh không có hoàng thất lãnh đạo. Tất cả NPC quân đoàn cùng nội thành thủ quân đều muốn giải tán. Thậm chí ngay cả một số quân sự pháo đài cũng đem không có một ai. Tại hệ thống không có đổi mới bước phát triển mới hoàng thất trước đó, thiên mệnh trận doanh phòng ngự như là bài trí. Muốn là lúc này thời điểm tao ngộ công kích, cũng chỉ có chúng ta người chơi có thể bảo vệ thuộc tại chúng ta địa đồ cùng tư nguyên. Kinh Lan nhấp nhô giải thích nói, cái gì, ngươi là từ chỗ nào nhìn đến loại này thiết lập, chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, vừa mới toàn khu thông báo về sau, các ngươi người nào nhìn trang web chính thức không có, mới ra tin tức mới. Kinh Lan cười nói, lại là dạng này, mọi người tranh thủ thời gian mở ra network liên tiếp. Quả nhiên phát hiện trang web chính thức xuất hiện một đầu quan mới phương thông cáo. Đem hoàng thất tầm quan trọng cáo chi tất cả người chơi. Nói cách khác, làm Ninh Hinh nữ hoàng chính thức tiếp nhận trấn quốc chi ấn thời điểm, thiên mệnh trận doanh hoàng thất nhiệm vụ đã bắt đầu khởi động. Tại nữ hoàng không có chính thức đăng cơ trước, trong khoảng thời gian này chính là thiên mệnh hoàng thất lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Nếu ai xử lý cái này cái cuối cùng hoàng vị người thừa kế, như vậy thiên mệnh đế quốc cũng đem ở vào một cái vô cùng xấu hổ đoạn thời gian. Chỉ có làm Ninh Hinh nữ hoàng tay nâng kim ấn giờ khắc này, hệ thống giấu giếm quy tắc mới có thể bị lập tức phát động. Loại này quy tắc thật đúng là muốn mạng người. Vậy chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản ma tộc thế công. Bọn họ lúc này thời điểm mục tiêu toàn bộ đều tại nữ hoàng một người trên thân. Tịch Mịch Như Yên khẩn trương nói ra. Thế nhưng là cao thủ ma tộc quá lợi hại. Bọn gia hỏa này đều là cấp 80 ma quân cao thủ. Chúng ta vừa đi lên liền sẽ bị miểu sát đây. Avril Lavigne bất đắc dĩ nói ra. Đây không phải thuộc tại chúng ta chiến trường. Chúng ta chỉ là khởi động nhiệm vụ bên trong ở giữa liền khóa mà thôi. Làm như thế nào đối phó địch nhân hay là NPC sự tình? Lý Minh lắc đầu nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại hoàng tộc rõ ràng thực lực không đủ. Làm sao đối kháng những thứ này ma tộc? Kinh Lan hỏi. Vừa mới nữ hoàng bệ hạ cũng đã nói, có thể đối phó ma tộc chỉ có thần tộc. Hiện tại hy vọng ba vị công hội trưởng có thể nhanh chóng thông báo thánh điện thanh lý nội gián. Dạng này thần tộc mới có biện pháp đến trợ giúp hoàng cung. Hiện tại chúng ta muốn làm thì là bảo vệ nữ hoàng bệ hạ an toàn. Lý Minh thở dài nói, minh bạch, tuy nhiên chúng ta đánh không lại những thứ này ma tộc, nhưng chúng ta máy móc vũ khí còn tại. Kinh Thành hưng phấn nói ra, các huynh đệ, tại trên bậc thang đem chỗ có cơ quan vũ khí toàn bộ mắc lên. Riêng là phi tinh tán xạ nổ, bố trí tại phía trước nhất tựa như là thành tường một dạng. Còn có, chúng ta vừa thu được giáp xe cũng dùng. Phạm Hoa vung tay lên cao giọng hô, Tuân mệnh, nhóm lớn các người chơi cùng kêu lên đáp trả. Lập tức bắt đầu tại trên bậc thang công việc lu bù lên. Hắc sáng long lánh bên trong. Từng mảnh cao lớn giáp khung xe thiết lập tại bậc thang dưới chân. Ngăn tại một đám NPC binh lính cùng bậc thang ở giữa. Tựa như là một tòa thành tường trong nháy mắt xuất hiện. Dọc theo bậc thang độ cao, từng dãy phi tinh tán xạ nổ cùng từng cái liên nổ cấp tốc xuất hiện. Kèn kẹt, theo máy móc vũ khí không ngừng bị mắc thành công. Các người chơi trong nháy mắt mở ra máy móc vũ khí sử dụng mệnh lệnh. Vô số liên nổ chuyển động cánh cung, từng nhánh đầu mũi tên tự động lên dây cung, cùng nhau khóa chặt lối thoát những cái kia cao thủ ma tộc phương hướng. Vù vù, liên nổ cùng phi tinh tán xạ nổ cùng nhau phát động. Dày đặc tiếng xé gió vang vọng toàn bộ đại điện. Gào thét mưa tên bao trùm tại cao thủ ma tộc nhóm trên đỉnh đầu. Thanh thế cực kỳ dọa người. Các người chơi từng cái hưng phấn không thôi. Liền đợi đến máy móc vũ khí phát huy uy lực. Đem những thứ này ma tộc địch nhân thanh máu cấp tốc tiêu hao một số. Nhưng mỗi người đều biết. Quang là dựa vào máy móc vũ khí. Là không có cách nào triệt để xử lý những thứ này cao giai ma tộc NPC. Mà Lý Minh càng là trong lòng rõ ràng máy móc vũ khí uy lực. Đối mặt thực lực càng ngày càng mạnh dã ngoại quái vật. Máy móc vũ khí lực công kích đều đang từ từ yếu bớt. Huống chi hiện tại đối mặt đều là cấp 80 ma tộc NPC. Hơn nữa còn là ma quân ma thần cấp đỉnh cấp cường giả. Phạm Hoa đề nghị sử dụng máy móc vũ khí thời điểm. Hắn vốn là muốn ngăn cản. Nhưng gặp các đội hữu hưng phấn như thế, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy không nói. Nhưng có thể tưởng tượng, máy móc vũ khí ở chỗ này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Quả nhiên, thanh thế to lớn máy móc vũ khí phát cả nhóm xuất tiễn mưa càng phi thường hùng vĩ. Nhưng công kích hiệu quả lại làm cho tất cả các người chơi nhìn mở rộng tầm mắt. Từng nhánh đầu mũi tên gào thét lên rơi xuống. Cao thủ ma tộc trên người chúng hắc quang lóe lên, những cái kia đầu mũi tên thế mà bị cấp tốc đẩy ra. Đinh đinh đang đang rơi đầy mặt đất. A, tiếng kinh hô tại trong đại điện bốn phương tám hướng vang lên. Các người chơi từng cái trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Phạm Hoa cũng nhìn chừng to mắt, máy móc vũ khí thế mà không đánh nổi bọn họ. Avril Lavigne cũng giật mình há to mồm. Đừng nghĩ, trung cấp cơ quan công kích thương tổn có đẳng cấp hạn chế. Vượt qua cấp 60 NPC liền đã rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huống chi là đối phó cấp 80 NPC, Lý Minh mỉm cười giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Mà nữ các nàng đã chịu không được. Chúng ta lại không giúp được gì. Tịch mịch như yên bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta không thể trợ giúp công kích, nhưng không nói không thể trợ giúp phòng ngự. Máy móc vũ khí thu lại, sử dụng đơn giản nhất đồ vật, nói không chừng sẽ đưa đến hiệu quả tốt nhất. Xuất ra các người lưới sắt cùng dây thừng, trợ giúp ma nữ ngăn trở địch nhân liền có thể. Lý Minh tranh thủ thời gian an bài nói, minh bạch, tất cả mọi người lập tức thu thập máy móc vũ khí. Nhóm lớn tinh anh các người chơi tụ tập tại đại điện trên bậc thang. Cùng nhau gọi ra bao khỏa. Từ bên trong tay lấy ra trương thiết lưới nắm trong tay. Cùng một chỗ, phóng, hải đái lớn tiếng phát ra chỉ lệnh. Bạch, vù vù, vô số hắc quang theo người chơi A trong tay nhanh chóng bay ra. Ở giữa không trung rơi xuống lúc thình lình biến thành từng trương lưới lớn. Bất kể có hay không khóa chặt mục tiêu, dù sao cũng là mảng lớn hướng về tuyến phòng ngự phía trước giữa đất trống. Mà lúc này cao thủ ma tộc nhóm còn đang không ngừng biến ảo thành hắc quang bay lóe. Tiến lên cấp tốc phát động công kích, liền lại lập tức lùi lại, bởi vì những thứ này địa sát ma quân cũng biết, trước mắt đối phương bốn cao thủ đều vô cùng lợi hại. Không thể cùng bọn họ đối kháng chính diện. Nhưng lúc này, không trung tiếng rít vang lên, cao thủ ma tộc nhóm Y Nguyên coi là đây là máy móc vũ khí mưa tên đột kích. Không có chút nào đem cái này động tĩnh coi là chuyện to tát. Cái kia hướng Y Nguyên cuồng hướng, cái kia lùi lại không chút nào dừng lại. Phốc phốc phốc, hắc quang rơi xuống, từng cái ngay tại vọt tới trước lùi lại màu đen tàn ảnh. Trong nháy mắt bị từng chương từ trên trời giáng xuống lưới sắt bao phủ. Nhất thời tại túi lưới bên trong hiển lộ ra bọn họ bóng người tới. Một số vận khí không khá lắm, vừa vọt tới ma nữ trước người mấy mét chỗ, liền bị lưới sắt phủ đầu bao phủ. Khốn ở nơi đó tiến thối không được. Cao thủ ma tộc nhóm tránh thoát lưới sắt thực cũng không khó. Vũ khí vung lên liền tùy tiện mở ra một cái khe hở. Thời gian sử dụng 3-4 giây liền có thể thoát khỏi khống chế. Nhưng cũng tiếc, tại ma nữ cùng 3 vị cao thủ trước người, bị lưới sắt khống chế lại 3-4 giây thời gian. Cái này đã vô cùng muốn mạng sự tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.